Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng đỏ bừng. Hiện tại cô bị áp chặt vào lưng ghế, không thể cử động, thậm chí ngay cả việc quay đầu nhìn Tiêu Đạc cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Tiêu Đạc có thân hình cao lớn, lúc này anh cúi xuống, gần như bao trùm lấy cô. Thậm chí chỉ cần dùng một tay anh đã có thể giữ chặt hai tay cô ở phía sau. Không gian rộng rãi của chiếc SUV bỗng trở nên chật chội một cách kỳ lạ. Hơi thở của Tiêu Đạc tràn ngập xung quanh, như một bức tường kín kẽ không cho phép bất cứ điều gì lọt qua. Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy tim mình đập như trống, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Lần cuối cùng cô gần gũi với một người đàn ông như vậy là ở biệt thự của ông nội Khâu vào 3 tháng trước. Anh, buông tôi ra trước đã. Cô cố gắng lấy lại giọng nói của mình trước khi toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Tiêu Đạc nhanh chóng thả tay ra. Kiều Nhụy Kỳ điều chỉnh lại tư thế ngồi, nâng ghế trở về vị trí ban đầu. Cổ tay có chút đau nhức. Cô kéo tay áo lên, nhìn vào chỗ bị Tiêu Đạc nắm chặt, cổ tay cô khá mảnh mai, vì vậy Tiêu Đạc mới có thể giữ chặt. Do vừa rồi có một chút kích thích, làn da trắng nõn trên cổ tay đã xuất hiện những vết đỏ nhạt. Tiêu Đạc nhìn vào dấu vết mà mình để lại trên cổ tay cô. Ánh mắt anh có chút trầm ngâm. Ngay sau đó, anh quay đi, nâng tay kéo cho chiếc cravat bớt chặt lại. Xin lỗi. Tôi đã cố gắng kiểm soát lực ở tay. Rất khó để Kiều Nhụy Kỳ đánh giá. Nếu đã cố gắng mà vẫn như vậy, thì nếu không kiềm chế anh có thể làm gãy xương cô. Anh có thân thủ tốt như vậy, có phải là đã từng tập luyện không? Ừ, Tiêu Đạc mở cửa sổ xe, để cho làn gió mát bên ngoài thổi vào. Khi còn nhỏ, nhà tôi có mời huấn luyện viên võ thuật. Tôi đã được huấn luyện một thời gian dài. Kiều Nhụy Kỳ biết người giàu thường cho con em tham gia nhiều lớp học khác nhau. Nhưng lớp võ thuật thì quả thật khá hiếm. Anh thích võ thuật à, cũng tạm. Tiêu Đạc đặt tay lên vô lăng, cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô. Không làm em đau chứ? Không, Kiều Nhụy Kỳ cử động vài động tác xoay cổ tay. Chỉ hơi đỏ một chút thôi. Tiêu Đạc lại nhìn cổ tay cô, gật gật đầu. Thắt dây an toàn vào đi. Kiều Nhụy Kỳ kéo dây an toàn, gài chặt vào người, chiếc xe tiếp tục lăn bánh một cách êm ái. Hai người đều có tâm sự riêng, trên đường đi không ai nói gì. Đến khi đưa Kiều Nhụy Kỳ về tới cửa khách sạn, Tiêu Đạc mới mở miệng nói. Chuyện vệ sĩ, em hãy suy nghĩ kỹ nhé. Móc lửng, Kiều Nhụy Kỳ tưởng rằng anh chỉ đùa giỡn. Không ngờ anh lại nghiêm túc, kỹ năng của anh thật sự rất tốt, nhưng công việc của anh chắc hẳn rất bận rộn đúng không? Không bận, Kiều Nhụy Kỳ hơi nghẹn lời, thấy anh lúc nào cũng đi theo mình, có vẻ đúng là không bận lắm. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, ừ, Tiêu Đạc đáp lại, đợi cô vào trong khách sạn rồi mới lái xe đi. Trên đường, anh đeo tai nghe, gọi điện cho Ngụy Triều. Tổng giám đốc Tiêu, có chuyện gì thế à? Giọng của Ngụy Triều truyền đến từ tai nghe. Tiêu Đạc vừa lái xe vừa ra lệnh, có người đang gửi bưu phẩm đe dọa đến studio của Kiều Nhụy Kỳ. Cậu kiểm tra xem là ai? Bưu phẩm đe dọa? Giọng Ngụy Triều có vẻ ngạc nhiên. Tôi sẽ lập tức sắp xếp người đi điều tra. Ừ, Tiêu Đạc giảm tốc độ xe, dừng lại ở đèn đỏ. Còn nữa, bãi đậu xe ở Lộc Đảo, nhờ Vu Tiệp quy hoạch lại, giờ nhỏ quá, được ạ. Ngoài ra, Tổng Giám đốc Ngụy, dạo gần đây cậu khá nổi tiếng ở thành phố A, nhớ chú ý một chút. Đừng kết giao với những người kỳ quặc, oan ức cho tôi mà. Tổng Giám đốc Tiêu, tôi chỉ đang làm việc cho anh ở bên ngoài, đâu có thời gian mà kết giao với ai. Ngụy Triều lập tức kêu oan cho mình. Có người chỉ ăn một bữa cơm, hoặc gặp mặt một lần, mà đã nói là bạn bè của tôi. Điều đó tôi cũng không thể kiểm soát được. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, Ngụy Triều không khỏi thương cảm cho bản thân mình. Giám đốc Tiêu, tôi vốn chỉ là một trợ lý. Vị trí của anh tôi thật sự không thể ngồi được. Tốt hơn hết là anh tự làm đi. Ngụy Triều thực sự đang nghĩ đến việc nhường lại quyền lực, nhưng Tiêu Đạc có những sắp xếp riêng. Thời cơ chưa đến, Ngụy Triều, đừng nói thời cơ chính là ngày anh kết hôn với cô Kiều đó nhé. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tiêu Đạc, ánh sáng trong mắt Ngụy Triều cũng không còn nữa. Lý Nghiên thấy anh ta có vẻ mặt như sắp chết, không nhịn được mà trêu chọc. Tổng giám đốc Tiêu đã làm gì mà lại khiến anh mất hết sức sống như thế này? Câu đó, cô dám nói trước mặt Tổng giám đốc Tiêu không? Tôi không dám. Lý Nghiên nói ra những lời nhát gan nhất, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tươi rói. Giờ anh đang nổi tiếng với danh xưng Tổng giám đốc Ngụy. Anh còn không hài lòng sao? Ngụy Triều ngay lập tức trợn mắt nhìn cô. Cô thử làm xem sao? Đó không phải là do Tổng giám đốc Tiêu chỉ định cho anh sao? Lý Nghiên vừa hưởng lợi vừa giả vờ. Quả thật thấy người khác gặp xui còn vui hơn là mình gặp may. Nhưng trước đây tôi không nhận ra, Tổng giám đốc Tiêu thực sự có chút chạy theo tình yêu. Nhỉ, đó không phải là chạy theo tình yêu, mà là chạy theo Tiêu Tiêu. Ngụy Triều vừa phàn nàn vừa thành thật đi làm những việc mà Tiêu Đạc đã giao. Khi Tiêu Đạc lái xe trở về khu chung cư, anh nghe nhân viên bảo vệ nói rằng buổi chiều có người tìm anh. Là người họ Hứa, tôi không quen, nếu anh ta còn đến, các anh cứ bảo anh ta đi là được. Vâng, thưa ngài Tiêu, khu biệt thự này có khá nhiều người có địa vị, nên nhân viên bảo vệ không dám tùy tiện cho người lạ vào. Tiêu Đạc cũng tin tưởng vào an ninh khu chung cư, vì thế anh không có ý định chuyển đi. Anh lái xe vào gara, đậu xe xong thì xuống xe. Lúc này, điện thoại của Vu Tiệp gọi đến. Tiêu Đạc liếc nhìn rồi nhấc máy. Có chuyện gì thế? Tổng giám đốc Tiêu, nghe nói trưa nay anh đến Lộc Đảo ăn cơm à? Giọng của Vu Tiệp mang theo sự vui vẻ như thường lệ. Sao không báo cho tôi một tiếng? Để tôi có thể tự mình ra đón anh. Chỉ là đi ăn một bữa cơm với bạn bè, không cần phiền phức như vậy. Tiêu Đạc mở cửa, thay đôi dép lê và bước vào nhà. Vu Tiệp nghe thấy anh nhắc đến bạn bè, liền tò mò hỏi, là một người bạn nữ phải không? Nghe nói cô ấy còn là một họa sĩ. Giọng nói của Tiêu Đạc có chút không vui. Có phải Ngụy Triều nhiều chuyện không? Ôi, đây không phải là lời của Tổng Giám đốc Ngụy đâu. Bạn của anh hình như rất nổi tiếng. Có nhân viên nhận ra cô ấy. Vu Tiệp cười cười, giúp Ngụy Triều biện minh. Anh đừng hiểu lầm Tổng Giám đốc Ngụy. Tiêu Đạc không nói gì. Vu Tiệp biết anh đang chờ mình nói chuyện chính, bèn chủ động trở lại chủ đề chính. Về vấn đề bãi đỗ xe, trước đây cũng có khách hàng phản ánh rồi. Bên tôi đã tìm người quy hoạch lại, đợi xác định xong phương án sẽ gửi cho anh xem. Không cần, gửi cho Ngụy Triều là được. Được, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép được tắt máy. Ừ, Vu Tiệp vắt máy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thiệu Đình Đình đang nhìn mình bằng đôi mắt to. Sao rồi, Tổng Giám đốc Tiêu nói gì? Có phải bạn gái của anh ấy không? Vu Tiệp cầm tài liệu trên tay, nhìn cô ta nói, chuyện riêng của Tổng Giám đốc Tiêu ít hỏi thôi. Không phải tôi lo lắng cho anh ấy sao? Thiệu Đình Đình là cấp dưới của Vu Tiệp, nhưng nhiều năm qua, cô thật sự lo lắng cho anh ấy. Hôm nay họ còn mặc đồ đôi đến đây nữa đấy. Vu Tiệp dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Thiệu Đình Đình. Cô có thời gian để nghĩ những chuyện này, không bằng đi theo dõi kế hoạch mở rộng bãi đỗ xe đi. Chuyện này không mâu thuẫn nhau mà. Lúc trước chính là Tổng Giám đốc Tiêu đã ra tay giúp đỡ khi chúng ta khó khăn nhất. Nếu không thì Lộc Đảo này cũng chẳng mở được. Vu Tiệp ngắt lời cô. Vì thế, bây giờ điều quan trọng nhất với chúng ta là phải kinh doanh tốt Lộc Đảo. Được thôi, Thiệu Đình Đình lẩm bẩm. Cứ giả vờ đi, nếu thực sự không quan tâm, anh còn gọi cuộc điện thoại này làm gì? Vu Tiệp ngẩng đầu nhìn cô. Cô vừa nói gì? Tôi nói, tôi sẽ đi theo dõi kế hoạch mở rộng bãi đậu xe ngay. Thiệu Đình Đình mỉm cười cầm tài liệu liên quan, bước ra khỏi văn phòng của Vu Tiệp. Đêm xuống, Kiều Nhụy Kỳ đã tắm xong, cầm chiếc điện thoại đã sạc đầy, ngồi lên giường. Hôm nay ở Lộc Đảo, cô chụp được không ít ảnh, nhưng chưa kịp xem xét kỹ lưỡng, giờ mới có thể từ từ chọn vài bức để chỉnh sửa. Những bức ảnh mới nhất là Tiêu Đạc gửi cho cô, trong đó có 2-3 bức chụp chung với Hưu, còn lại là những bức bị Hưu sao đuổi thì lại nhiều vô số. Có bức cô thậm chí còn chạy ra ngoài với bóng mờ. Rốt cuộc thì ảnh này chụp như thế nào vậy? Kiều Nhụy Kỳ vừa xem những bức ảnh vừa thán phục. Tiêu Đạc thật sự nhanh tay. Có vài bức cô bị Hưu đuổi, mặc dù chụp không rõ lắm nhưng khung cảnh lại rất sống động và thú vị. Thật ra còn có phần đáng yêu nữa. Ngón tay Kiều Nhụy Kỳ lướt qua, dừng lại trên một bức ảnh chụp chung với Tiêu Đạc. Hôm nay, sau khi cô giúp người khác chụp ảnh, người đó cũng đã chụp cho cô và Tiêu Đạc một bức ảnh chung. Nhìn kỹ, trang phục của hai người giống như đang mặc đồ đôi. Trong bức ảnh, động tác của hai người không thân mật, vai của hai người thậm chí còn cách nhau một khoảng nhỏ. Nhưng Kiều Nhụy Kỳ nhìn mãi, bỗng dưng cảm thấy gương mặt nóng bừng. Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ho một tiếng, mất một chút thời gian để bình tĩnh lại, rồi mới nhìn vào bức ảnh lần nữa. Bức ảnh được chụp trước vườn hươu, phía sau là vài chú hươu sao đang được cho ăn. Trong đó có một chú còn thò đầu tới gần họ, như thể muốn tranh spotlight. Kiều Nhụy Kỳ điều chỉnh màu sắc của bức ảnh, rồi chỉnh sửa bản thân một chút, sau đó mở WeChat của Tiêu Đạc và gửi bức ảnh chụp chung. Hôm nay có người giúp chúng ta chụp ảnh ở Lộc Đảo. Tiêu Đạc đang ngồi trước máy tính xử lý công việc. Chiếc điện thoại để bên cạnh bỗng sáng lên. Anh liếc nhìn màn hình. Là tin nhắn từ Kiều Nhụy Kỳ. Tiêu Đạc dừng công việc, cầm điện thoại lên. Trên màn hình là bức ảnh chụp chung của anh và Kiều Nhụy Kỳ. Mặc dù động tác có phần hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn chung bức ảnh vẫn rất hài hòa. Anh lưu bức ảnh lại, rồi nhắn tin cho Kiều Nhụy Kỳ. Chỉ chỉnh sửa mình thôi sao? Phụt, Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được, cầm điện thoại cười phá lên. Tổng giám đốc quả nhiên nhận ra được đây là ảnh đã chỉnh sửa. Kiều Rick, tổng giám đốc Tiêu trời sinh đã đẹp, khí chất phi phàm, không cần chỉnh sửa cũng đã rất đẹp rồi. Tiêu, cảm ơn, em cũng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn chỉnh sửa cho bản thân mình thôi. Kiều Rick, bởi vì trong mắt tôi, không có điểm nào trên khuôn mặt của tổng giám đốc không hoàn hảo cả. Tiêu, lời nịnh bợ của em tôi xin nhận. Kiều Nhụy Kỳ ôm gối nằm sấp trên giường, đang suy nghĩ xem nên đáp lại anh thế nào, thì bỗng nhiên, Lương Khâm Việt gửi một tin nhắn tới, nói rằng ngày mai chú Lương mời cô sang nhà ăn tối. Khi thấy tin nhắn này, Kiều Nhụy Kỳ chợt nhớ ra, lần này cô đến thành phố A là để gặp Lương Khâm Việt. Cách chương